Tiên giới trở về, tác giả, Tĩnh Dạ Ca Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 1216, chương 1216, sóng to gió lớn. Hai càng cầu thanh, Ma Đô sân bay, là một trận tư nhân máy bay hành khách chậm rãi rớt xuống. Vân Thê trực tiếp mặt thời điểm, Đường Tu chắp hai tay sau lưng, chậm rãi theo cửa khoang chỗ đi ra. Ngay sau đó, hơn 10 vị đường tông cao thủ theo bên trong cửa khoang đi ra. Theo Đường Tu đi tới mặt đất, Vân Thê bên cạnh, một loạt 10 chiếc hắc sắc Audi xe con đứng ở nơi ấy. Mỗi chiếc xe chỗ tài xế ngồi cửa xe bên ngoài, cũng đứng lấy một gã hắc sắc Tây Trang Đại Hán. Khang Hạ khóe miệng chứa đựng tiếu ý, tiến lên cùng Đường Tu tới một ôm về sau, cười nói ra. Nghe nói trước đó vài ngày, người ở đây Ma Đô gặp phải chuyện thú vị tình rồi hả? Đường Tu sững sờ, mê hoặc nói, cái gì chuyện thú vị tình? Khang Hạ cười nói, Andy cũng đều nói cho ta biết, kém chút hậu viện cháy. Đường Tu sắc trong nháy mắt trở nên có chút xấu hổ. Tức giận nói ra, người đây là mọi người trong lúc đó không nên đề cập riêng tư của người khác. Chúng ta đi thôi. Khang Hạ mỉm cười, vẫy tay gian đường tông hơn 10 vị cao thủ dồn dập tiến nhập trong xe. Theo đoàn xe thần tốc ly khai, không có quá nhiều đại hội công phu, lại có 3 chiếc hắc sắc Audi xe con. Thần tốc đứng ở máy bay hành khách bên cạnh, theo xe con Minh Địch Thanh, 10 cái 8-9 sở dáng dấp, ăn mặc cực giống kẻ có tiền gia hài tử cậu bé nữ hài. Theo máy bay hành khách thượng tàu xuống, nhưng sau thần tốc tiến vào 3 chiếc trong xe, nghênh ngang mà đi, sáng thế kỷ phòng đấu giá, làm Đường Tu cùng Khang Hạ đi tới nơi này về sau. Cái kia hơn 10 vị đường tông cao thủ liền dồn dập tán bắt. Bắt đầu bài tra phòng đấu giá an toàn bộ thự vấn đề. Tiếp đó, nơi đây sẽ là gom tiền cơ khí, vấn đề trị an nhất định đặt ở vị thứ nhất. Cho nên bọn họ nhận được Đường Tu chết mệnh lệnh, nhất định bà, đem, toàn bộ phòng đấu giá chịu dày không ra phong, bất kỳ người nào cũng không thể lén lút lẻn vào. Thậm chí, phòng đấu giá chu vi 2 cây số bên trong, đều nhất định canh phòng nghiêm ngặt tử thủ, bất kỳ cái gì nhân viên khả nghi tới gần, đều nhất định lập tức kiểm tra, nếu có tâm hoài bất quý người tới gần. Lập tức bắt, đối phương như phản kháng, thậm chí có thể ngay tại chỗ giết chết. Nhưng mà, đang ở Đường Tu đi tới sáng thế kỷ phòng đấu giá không đến 2 tiếng đồng hồ thời gian. Hơn 10 vị dị năng cục các dị năng giả, liền dồn dập xuất hiện ở khoảng cách phòng đấu giá 2 cây số đến ngũ cây số trong phạm vi. Ở rất nhiều cảnh sát mặc thường phục hiệp trợ xuống, hình thành phía ngoài nhất khu an toàn. Lầu 4, ngoại trừ trung ương đại sảnh bên ngoài, chu vi nhất cộng 4 cái đại sảnh, mỗi cái đại sảnh diện tích đều rất lớn, bên trong xếp đặt đại lượng chân quý vật phẩm, gần một cái nguyệt, sáng thế kỷ phòng đấu giá tiếp thu tới tự toàn bộ thế giới đại lượng khách nhân ủy thác. Ngắn ngủi thời gian 1 tháng, tiếp nhận ủy thác nhân chân quý vật đấu giá, liền đủ vượt lên trước 200 món. Đối với những vật phẩm này tiến hành giám định là tới tự thế giới 4 cái quốc gia giám bảo sư. Trong đó 8 vị nước ngoài giám bảo sư, mỗi một vị đều hưởng danh tiếng toàn bộ thế giới. Mặt khác 4 vị là tới tự Hoa Hạ quốc giám bảo sư. Cũng đều là đại danh đỉnh đỉnh chuyên gia giáo sư. 12 người đoàn đội, giám định qua sau sàng lọc chọn lựa tới hơn 200 món vật phẩm. Mỗi một món giá trị đều ở đây 100 vạn lấy lên. Có thể nói, giá trị triệu vật phẩm chỉ là ở thấp nhất tuyến trụ cột. Hắc Lôi, những thứ này là đan dược. Người tự thân bả, đem, những đan dược này đặt ở quỹ cái lên. 10 viên dưỡng nhan đan, mỗi khỏa giá cả 100 triệu đô la Mỹ giá quy định. 10 viên tăng thọ đan, mỗi khỏa 100 triệu đô la Mỹ giá quy định. 10 viên giải độc đan, mỗi khỏa 100 triệu đô la Mỹ giá quy định, 10 bình thối thể dược tề, mỗi bình 100 triệu đô la Mỹ giá quy định, 20 khỏa tụ linh đan, mỗi khỏa 100 triệu đô la Mỹ. Đường Tu chậm rãi nói, Hắc Lôi biểu hiện có chút khiếp sợ, nàng không nghĩ tới Đường Tu dĩ nhiên như này danh tác, lại muốn tại đấu giá hội trên lên đấu giá nhiều như vậy tài nguyên tu luyện. Lão bản, có thể hay không nhiều một chút? Khang Hạ trong ánh mắt toát ra kinh ngạc thần sắc, chậm rãi dò hỏi. Đường Tu lắc đầu nói ra, đây chỉ là một bộ phận, kế tiếp còn có phần món ăn, một viên dưỡng nhan đan, một viên tăng thọ đan, một viên giải độc đan, một chai thối thể dược tề, một viên tụ linh đan. Toàn bộ phần món ăn giá bắt đầu là 600 triệu đô la Mỹ. Hắc Lôi bà đem Đường Tu nói toàn bộ nhớ kỹ, đồng thời bà đem hết thảy thịnh phóng đan dược bình ngọc ở giá hàng trên lên dọn xong. Theo sau, Đường Tu lại từ bên trong không gian giới chỉ lấy ra hai bộ trận bàn, đưa cho Hắc Lôi nói ra, hai bộ trận bàn, mỗi bộ giá bắt đầu là 10 ức USD. Cái này hai bộ trận bàn tất cả đều vốn có song trọng công hiệu. Đệ nhất trọng là phòng ngự cùng khốn trận, coi như là kim đan kỳ tu luyện giả bước vào trận pháp bên trong, muốn lao tới đều là nằm mơ, trừ phi là đột phá đến nguyên anh kỳ, mới có thể đem hết toàn lực đánh vỡ trận pháp. Hắc Lôi biểu tình có chút quái dị, dò hỏi, tông chủ, vạn nhất mua đi cái này hai bộ trận bàn người, tương lai sẽ trở thành chúng ta địch nhân, có thể hay không đối với chúng ta tạo thành uy hiếp? Ngài dự định ta biết, tương lai thế tất yếu diệt trừ chúng ta nước ngoài thế lực địch nhân. Đường Tu cười nhạt nói, cái này hai bộ trận bàn bán đi về sau, ta sẽ bả đem phá giải cái này hai bộ trận pháp phương pháp truyền thụ cho chúng ta Đường Tông các đệ tử, mặc dù là tương lai gặp phải, cũng sẽ không cho chúng ta mang đến bất kỳ uy hiếp gì. Thậm chí, như địch nhân dám dùng cái này hai bộ trận bàn đối phó chúng ta, vậy hắn nhóm ngược lại sẽ tự thực ác quả. Hắc Lôi nhãn tình sáng lên, tức thì cảm thán nói, tông chủ anh minh. Đường Tu mỉm cười, lại lấy ra 100 miếng phù lục, nói ra, những thứ này phù lục chia làm 5 phần, mỗi bản 20 miếng, mỗi bản giá bắt đầu là 2 ức USD, được. Hắc Lôi tiếp nhận lần sau tốt, Đường Tu lại lấy ra hai bả, đem pháp bảo trường kiếm, hai cây pháp bảo trường thương, hai thanh pháp bảo trọng phủ, hai bả đem pháp bảo trường đao, nói ra, mỗi món pháp bảo giá quy định vì 500 triệu đô la Mỹ. Toàn bộ xa nhau bán đấu giá. Hắc Lôi tiếp nhận cất xong, sau đó mới dò hỏi, còn nữa không? Đường Tu lấy sau cùng ra một bộ đồ trang sức, cười nhạt nói, chọn bộ đồ trang sức cũng là ta luyện chế, chỉ có một loại hiệu quả, đó chính là phòng ngự. Đeo bộ này đồ trang sức có thể bù đắp được ở nguyên anh kỳ cường giả toàn lực nhất kích. Bất quá, hiệu quả chỉ có 3 lần. 3 lần chi về sau, bộ này đồ trang sức sẽ gặp phế bỏ. Cho nên nói, sở hữu bộ này đồ trang sức thì tương đương với là nhiều 3 cái tính mệnh. Nó giá bắt đầu là 10 ức USD. Hắc Lôi nhìn sặc sỡ lóa mắt đồ trang sức, liều mạng nuốt ngụm nước miếng. Nàng yêu mến bộ này đồ trang sức kiểu dáng, vui hơn vui mừng bộ này đồ trang sức công hiệu. Do dự một cái, nàng dò hỏi, lão bản, chúng ta bên trong tông môn có không có loại này đồ trang sức bán ra? Ta cũng muốn sở hữu một bộ. Đường Tu nhếch miệng cười nói, trong vòng 2 năm, hết thảy Đường Tông đệ tử nòng cốt đều có thể đạt được một bộ như vậy đồ trang sức, hoặc bên ngoài phòng ngự của nó loại pháp bảo. Hắc Lôi toát ra kích động thần sắc, trọng trọng gật đầu về sau, nói ra, tông chủ, khoảng cách đấu giá hội còn có mấy ngày. Hiện tại đã xác định khách nhân, đã có 685 người. Như chúng ta những bảo bối này công bố ra ngoài, đến lúc đó số lượng sợ rằng còn có thể gấp bội. Đường Tu không chút nghĩ ngợi nói ra, không muốn công bố cụ thể con số, nhưng bà đem chủng loại cùng hiệu quả công bố ra ngoài, đồng thời công bố tin tức. Trong vòng 3 ngày chúng ta sang Thế Kỷ phòng đấu giá, nếu như không có thu được đối phương liên hệ. Như vậy 3 ngày về sau, bất kỳ người nào đều muốn mất đi tham gia đấu giá hội tư cách. Đúng, Hắc Lôi cung kính nói. Ban đêm, đang ở Đường Tu cùng Khang Hạ cùng nhau dùng bữa ăn tối thời điểm, Mục Huyền Oánh vội vã tới rồi, đồng thời mang cho Đường Tu một tin tức, đó chính là có vị là Hồ Thiểu Khôn nhân tìm hắn. Hơn nữa phi thường sốt ruột, Đường Tu đang nghe Hồ Thiểu Khôn tên về sau, rồi đột nhiên gian nhớ tới một việc tình, đó chính là hắn từng tại Kinh Môn Đảo thời điểm, nhận được Quá Lê Thải điện thoại, lúc đầu hẹn gặp tại Tinh Thành gặp mặt. Kết quả Lê Thải lại thất ước, từ đầu đến cuối không có đi Tinh Thành. Hắn ở đâu? Đường Tu dò hỏi, Mục Huyền Oánh liếc nhãn Khang Hà, nói ra, hắn ở Lộ Lộ Thiên Đường Sơn Trang. Lúc đầu chúng ta đã gọi điện thoại cho ngươi, kết quả điện thoại di động của ngươi tắt máy, cho nên ta chỉ có chạy đến nơi đây. Đường Tu gật đầu hỏi, ăn cơm tối chưa? Mục Huyền Oánh lắc đầu nói ra, lúc đầu chuẩn bị ăn, nhưng này Hồ Thiểu Khôn nói sự tình rất nghiêm trọng, nhất định phải dành thời gian tìm được ngươi. Lúc đầu ta cũng không biết ngươi ở nơi này, cho nên liền liên lạc Hắc Lôi, theo nàng nơi nào biết ngươi ở nơi này. Ngoài ra, ta đã thông báo qua Hồ Thiểu Khôn, nói ngươi ở nơi này. Đường Tu nhìn về phía Hắc Lôi, nói ra, ngươi phân phó. Nếu có một vị gọi Hồ Thiểu Khôn thanh niên nhân qua đây, cũng làm người ta đem hắn mang tới, được. Hắc Lôi gật đầu, con đường thẳng ly khai. Đường Tu cho Mục Huyền Oánh lôi cái ghế, lại cho nàng yêu cầu một ít cơm nước. Lúc này mới nói ra, ngươi và Khang Hạ cũng là người quen, ta liền không để cho các ngươi giới thiệu. Hai người các ngươi ăn cơm trước, ta xuống phía dưới đi xem một cái. Mục Huyền Oánh do dự một cái, ngồi hạ sau nói ra, Khang Hạ, muốn uống chén rượu không? Khang Hạ cười nói, được, ăn. Nửa tiếng đồng hồ sau, Đường Tu đang ở Sáng Thế Kỷ cửa chính hút thuốc, liền chứng kiến Hồ Thiểu Khôn ở một gã đường tông cao thủ dẫn dắt hạ đã chạy tới. Hắn khuôn mặt trên, lên, mồ hôi hột lăn xuống. Trong ánh mắt còn lóe ra lo lắng thần sắc. Đường Tu, mau cứu Lê Thải. Hồ Thiểu Khôn chạy nhanh đến Đường Tu trước mặt về sau, bất chấp lấy hơi, liền vội vã lớn tiếng kêu lên. Đường Tu hơi biến sắc mặt, dò hỏi, chuyện gì xảy ra tình? Hồ Thiểu Khôn nói ra, cụ thể nguyên nhân ta cũng không tin tưởng. Từ hơn một nguyệt phía trước, Lê Thải lúc đầu dự định đi Tinh Thành thấy ngươi, kết quả đột nhiên phát sốt, nhưng sau thỉnh thoảng hôn mê. Lúc đầu ta muốn tìm ngươi trợ giúp, kết quả bị Lê Thải ngăn xuống. Nàng nói đã làm phiền ngươi quá nhiều sự tình, cho nên kiên quyết không cho ta liên hệ ngươi. Nhưng là bây giờ ta không tìm ngươi không được. Nàng đã chọn hôn mê 3 ngày, thậm chí nhiệt độ của người nàng đều đã vượt qua 45 độ. Nếu như là người bình thường, sớm chết cháy. Đường Tu sâu hấp một hơi, trầm nói rằng, nàng là ở Bích Hải Tinh Phủ chứ? Mang ta tới. Hồ Thiểu Khôn xoay người rời đi, mang theo Đường Tu ra 2 cây số phạm vi, liền ngồi vào trong xe của hắn. Làm xe khởi động về sau, hắn liếc nhìn ngồi vào hàng sau Đường Tu, vừa lái xe một bên nói ra, Đường Tu, người biết Lê Thải rốt cuộc là tình huống gì sao? Còn nữa, Trang Di đã thức dậy, hơn nữa tinh thần tốt, chỉ là thân thể còn có chút suy yếu, nhưng chỉ cần tĩnh dưỡng thật tốt, phòng trừng tiếp qua 10 ngày cái nguyệt, nàng là có thể khôi phục như lúc ban đầu. Đường Tu sững sờ, lập tức mới lắc đầu than thở. Ta có thể đã biết nguyên nhân. Hồ Thiểu khôn mê hoặc nói. Cái gì nguyên nhân? Đường Tu nói ra. Lê Thải cổ tay. Phía trước có phải hay không có đao ba? Giống như là nữ nhân tự tử thời điểm cắt cổ tay tự sát tình huống. Hồ Thiểu khôn không chút nghĩ ngợi nói ra. Không sai. Đương thời ta gặp được cổ tay nàng thụ thương. Cũng lại càng hoảng sợ. Hỏi nàng là tình huống gì? Nàng nói đúng không cẩn thận vết cắt lấy cổ tay. Nhất sau mấy ngày, cầu thanh, chống đỡ bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.